Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2466, chương 2467, cách ca chi sơ. Tính toán ra, tạo hóa thần nhân cấp bậc này lực lượng, Diệp Chân cũng không phải chưa có tiếp xúc qua. Trước đó tại Huyết Hà Cấm Địa tiếp xúc Thái Dương Chân Hỏa, còn có tại thu hoạch được Hỏa Linh Điện Điện Chủ chi vị về sau. Cùng Tân Tấn Thái Thượng Thánh Tế Đông Dương Ly Ca có một lần ngắn ngủi tiếp xúc. Mặc dù nói cái này hai lần Diệp Chân đều không có làm sao ăn thiệt thòi, nhưng cũng không có nghĩa là Diệp Chân đã có được đối kháng tạo hóa thần nhân lực lượng. Điểm này, Diệp Chân rất rõ ràng, bởi vì cái này hai lần tiếp xúc, chỉ là cùng tạo hóa thần nhân có tiếp xúc. Diệp Chân cũng có cùng tạo hóa thần nhân tránh thức lực lượng đối kháng. Huyết Hà Cấm Địa Thái Dương Chân Hỏa mặc dù là tạo hóa thần người tài năng thôi động hỏa diễm lực lượng, nhưng Thái Dương Chân Hỏa cái đồ chơi này, nói trắng ra kỳ thực liền là một loại công cụ. Tạo hóa thần người tài năng động dùng công cụ, cái đồ chơi này chỉ có tại tạo hóa thần trong tay người mới có thể chân chính phát huy ra uy lực của nó. Tựa như là hiện tại Diệp Chân trong tay Thái Cổ Mặt Trời Thần Trượng trong cũng có một sợi Thái Dương Chân Hỏa, nhưng ở Diệp Chân trong tay có thể phát huy ra năng lực, đừng nói là một nửa, khả năng liền tại tạo hóa thần trong tay người một nửa đều không đạt được. Về phần lần trước cùng Đông Dương Ly Ca tiếp xúc, Đông Dương Ly Ca thân thể cũng không có xuất thủ, chỉ là nhượng hắn dưới trướng Thái Cổ Hung Thú Tất Phương. Căn bản không phải tạo hóa thần nhân cái này một cấp bậc lực lượng. Cho nên, Diệp Chân giờ này khắc này nhìn thấy hai vị tạo hóa thần nhân tại đối đầu, nhưng cũng không có nóng não. Cái gọi là ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng Diệp Chân cũng không cho rằng cái này trước mắt hai vị này tạo hóa thần nhân hội đánh đến lưỡng bại câu thương, thậm chí là sắp chết trình độ, sau đó nhượng hắn đến kiếm tiện nghi. Mà lại, nhặt hai vị tạo hóa thần nhân tiện nghi, này mạo hiểm cũng không phải bình thường lớn. Bất quá, nói đi thì nói lại, trước mắt hai vị này tạo hóa thần nhân, một vị là nhân tôn Hoàng Cơ Long phái tới giết Diệp Chân, một vị là bởi vì chính mình kế thừa địa tâm hỏa đẹp trai bí pháp tới giết chính mình. Hai vị này, vô luận từ phương hướng nào cân nhắc, đều sẽ không dễ dàng từ bỏ ám sát Diệp Chân. Vừa nghĩ tới bị hai vị tạo hóa thần nhân cả ngày lẫn đêm tìm cơ hội ám sát, Diệp Chân liền có một loại phía sau lưng rét run cảm giác. Cho nên, Diệp Chân hôm nay nhất định phải có hành động. Muốn nếm thử giải quyết loại này tai họa ngầm, nếu có thể, phương pháp tốt nhất là đem hai vị này tạo hóa thần người chém giết nơi này. Đông Dương gia mất đi Đông Dương Ly Ca vị này Tân Tấn Thánh Tế, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không lại có Thánh Tế đến ám sát Diệp Chân. Mà nhân tôn Hoàng Cơ Long bên kia, nếu là Diệp thật có thể đem hắn phái tới tạo hóa thần nhân cho xử lý, cũng coi là cho nhân tôn Hoàng Cơ Long một cái cảnh cáo, cũng đại biểu cho Diệp Chân có giải quyết tạo hóa thần nhân lực lượng. Muốn đến nhân tôn Hoàng Cơ Long lại muốn động thủ, cũng sẽ nghĩ lại mà làm sao. Cho nên, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, Diệp Chân hôm nay liền muốn đem hai vị này tạo hóa thần nhân toàn bộ chém giết. Bất quá liền lấy Diệp Chân trước mắt lực lượng mà nói, khó. Rất khó, không bình thường khó, gần như không có khả năng. Tạo hóa thần nhân lực lượng là một loại hoàn toàn không giống lực lượng, nhất là tạo hóa thần nhân tại làm thật thời điểm. Trước đây Diệp Chân cùng tạo hóa thần nhân cũng không có đối kháng chính diện qua, nhưng là lúc này quan sát hai vị tạo hóa thần nhân đối chiến, Diệp Chân vẫn còn nhìn mồ hôi lạnh thật chảy. Tạo hóa thần nhân công kích thủ đoạn càng thêm trực tiếp, cũng càng quỷ dị hơn, hoàn toàn khác với Diệp Chân hiện nay lý giải chiến đấu thủ đoạn. Tỷ như dùng hỏa, Diệp Chân dùng hỏa, phải dùng chính mình linh lực làm chủ đạo, sau đó lại lấy bí pháp dẫn động hỏa hệ thiên địa nguyên khí tiến hành công kích. Nhưng là đến Đông Dương Ly Ca nơi này, hoàn toàn không giống, trong lúc giơ tay nhấc chân, thậm chí một ánh mắt, đủ loại hỏa diễm liền có thể trống rỗng xuất hiện, ngăn trở địch đả thương địch thủ. Diệp Chân rõ ràng, đây là đối quy tắc cũng chính là hỏa hệ thiên địa pháp tắc trực tiếp trưởng khống. Bất quá, Diệp thật thời gian dài như vậy để tích lũy, cũng không phải đáp, nhất là Diệp Chân gần nhất tu luyện cùng thu hoạch. Từ trình độ nào đó mà nói, cũng là Diệp Chân đối tương lai một loại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Diệp thật là sát phạt quả tuyệt hạng người. Rất nhanh, liền có một cái sơ bộ kế hoạch, dùng Diệp Chân chính mình đặc thù lực lượng, trực tiếp đi đối phó hai vị này tạo hóa thần nhân. Khả năng thành công tính tiểu không nói, thậm chí có khả năng dẫn lửa thiêu thân. Cho nên, Diệp thật quyết định vận dụng lực lượng khác. Thần niệm nhất động, Diệp Chân trong lòng bàn tay liền xuất hiện hai cái thực hiện trùng điệp phong cấm hộp thuốc. Đây là Diệp Chân chọn lựa đầu tiên thủ đoạn, cũng chính là trước đó vài ngày đạt được đi qua nước Lệ Đan Vương cải tạo qua đi oán độc châu. Này châu chính là tạo hóa cảnh, đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong thái cổ long tộc nhóm bị chém giết về sau oán độc tại đặc thù lục địa. Hình xuống trải qua vài vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm mới hình thành tuyệt độc chi vật. Liền liền nước Lệ Đan Vương dạng này đan đạo cao thủ cũng không dám quá tham gia, chỉ có thể thêm chút luyện chế, để nó trở nên lại càng dễ kích phát, mãnh liệt hơn. Theo nước Lệ Đan Vương nói, vật này đối đạo cảnh cường giả, tuyệt đối là chí độc chi vật. Đối tạo hóa thần nhân hẳn là cũng hữu hiệu, nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào, hắn cũng không rõ ràng, bởi vì lấy nước Lệ Đan Vương mức độ, còn hoàn toàn không cách nào lý giải tạo hóa thần nhân loại tầng thứ này tồn tại lực lượng hình thức. Cho nên vô pháp làm ra phán đoán chính xác, nhưng trên lý luận vẫn là hữu hiệu, cho nên Diệp Chân hôm nay muốn thử xem, mà lại so sánh Diệp Chân cái khác thủ đoạn này trước mắt vẫn là đáng tin nhất. Dù sao Diệp Chân hữu hạn mấy loại có thể đối tạo hóa thần nhân tạo thành lực tổn thương lượng, Diệp Chân trước mắt đều không xác định đến cùng mãnh liệt đến mức nào dùng. Đây là cực hạn Diệp Chân thân thể tu vi. Diệp Chân đã quyết định tại chống cự ma tộc đại quân công việc hơi tất về sau, liền toàn lực đột phá đến đạo cảnh. Trên bầu trời, Đồng Phù cùng Đông Dương Ly Ca đã đánh ra chân hỏa. Nhất là có Long Mãng Cướp bực này đại sát khí trợ giúp. Lại thêm Đông Dương Ly Ca tuy nhiên đột phá trở thành tạo hóa thần nhân, nhưng cũng không có triệt để hoàn thành thuế biến. Cho nên Đông Dương Ly Ca cơ hồ là bị Đồng Phù đè lên đánh. Bại thế càng ngày càng nặng. Bị đè lên đánh Đông Dương Ly Ca, lúc này đã có thoái ý, Diệp Chân có thể chậm rãi mưu đồ, nhưng lại không thể lầm tính mạng mình trước mặt trình. Trước mắt hắn đang mấu chốt nhất quá trình lột xác trong. Nếu là lúc này bị thương nặng, hắn tu vi nói không chừng hội một lần nữa rơi xuống trả lời cảnh. Muốn một lần nữa đặt chân tạo hóa cảnh, vậy liền muôn vàn khó khăn. Nói ngắn gọn, Đông Dương Ly Ca có chút sợ, muốn thối lui, nhưng là phát giác được Đông Dương Ly Ca tâm tư Đồng Phù, thế công lại là càng hung hiểm hơn, mà lại vì cuốn lấy Đông Dương Ly Ca, từ bỏ viễn trình ưu thế, trực tiếp cận thân chiến đấu. Cái này khiến Đông Dương Ly Ca khóe miệng sầu khổ càng sâu. Hắn dĩ nhiên minh bạch Đồng Phù ý nghĩ. Hắn đây là đánh vỡ đương kim ngự tọa thượng thiên tử muốn làm chuyện xấu. Mà trước mắt cái này nhân tôn hoàng cơ long phái tới gia hỏa, khẳng định là muốn giết hắn diệt khẩu. Vì hắn bảo mệnh, vì đại chu thánh thiên tử giữ bí mật. Vừa nghĩ đến đây, Đông Dương Ly Ca khóe miệng càng thêm đắng chát. Xem ra hắn hôm nay nếu là không nỗ lực một điểm đại giới, là rất khó rời đi. Hỏa huy, vực, khẽ quát một tiếng, một mực hiện lên ở Đông Dương Ly Ca phía sau cự đại hỏa kỳ lân hư ảnh đột ngột địa ngang đầu hí dài. Hỏa kỳ lân hư ảnh đột ngột địa vừa tăng, trực tiếp đem ngoài trăm thước đồng phù bao trùm ở bên trong. Trong chốc lát, liền đem đồng phù cuốn vào hỏa kỳ lân hư ảnh thể nội. Hỏa kỳ lân hư ảnh thể nội hoàn toàn là một cái thuần túy thuộc về hỏa thế giới. Đủ loại sắc bén diễm quang, ngập trời như hồng, bị cuốn vào nháy mắt, đồng phù liền cười lạnh, lấy tự thân ngưng luyện tiểu thế giới pháp tắc chi hồn. Muốn vây khốn ta, nằm mơ. Trong nháy mắt tiếp theo, như rồng như mãng hư ảnh từ đồng phù sau lưng hiển hiện, bỗng nhiên rót vào đồng phù trước mặt long mãng cướp bên trong. Long mãng cướp bảy đầu như mãng như rồng hư ảnh đột ngột biến đến vô cùng ngưng thực. Sau đó nhẹ nhàng hướng phía trước tìm tòi, âm vang tiếng nổ vang trong, Đông Dương Ly Ca hỏa kỳ lân hư ảnh đột ngột địa phá toái. Đồng phù hư ra một tiếng mang theo vài phần đắc ý hư lạnh, nhưng lập tức sắc mặt đại biến, tại Diệp Chân trong tầm mắt, trong miệng phun máu Đông Dương Ly Ca đã bắt đầu phi tốc lui lại. Trước người một vòng lại một vòng hỏa diễm bình chướng như núi như loan. Nói cho đúng là tại hỏa kỳ lân hư ảnh còn chưa phá thời điểm, Đông Dương Ly Ca liền bắt đầu bố trí cái này một vòng lại một vòng hỏa diễm bình chướng, đồng thời bắt đầu bay ngược. Nói cách khác, thôi động cái này nhất sát chiêu ngay từ đầu, Đông Dương Ly Ca mục đích cũng không phải là vì đả thương địch thủ, mà chính là tìm cơ hội lui bước. Kịp phản ứng, đồng phù sắc mặt đột ngột biến đến khó coi vô cùng. Mắc lừa, chờ hắn công phá Đông Dương Ly Ca toàn lực bố trí xuống cái này một tầng lại một tầng hỏa diễm bình chướng, Đông Dương Ly Ca chỉ sợ sớm đã chạy xa. Nhưng coi như thế, hắn không thể buông tha. Hắn biết rõ, bại lộ thân phận trừng phạt so nhiệm vụ thất bại còn kinh khủng hơn, thậm chí hội tội cùng gia tộc. Trong chớp mắt, đồng phù liền tức giận, trước người long mãng cướp liền bị đồng phù thôi động đến cực hạn. Toàn lực oanh kích này Đông Dương Ly Ca dày đặc một tầng lại một tầng hỏa diễm bình chướng. Cũng nhưng vào lúc này, một đoàn hắc quang đột nhiên tại đồng phù trước người ngoài trăm thước nổ tung. Phanh một tiếng, hắc vụ liền như là nhỏ vào thanh thủy mặc thủy một dạng, như thiểm điện lan tràn ra. Cùng một giây, tại chính đang thoát đi Đông Dương Ly Ca phía trước cách đó không xa, cũng có một đoàn hắc quang nổ tung, hắc vụ cũng như là nhỏ vào thanh thủy mực nước một dạng lan tràn ra. Hắc vụ trong phát ra loại kia khiến lòng người phát lạnh âm hàn, khiến cho Đông Dương Ly Ca đồng tử đột ngột địa co rụt lại. Ngay tại hắc vụ sắp đem hắn vây quanh thời điểm, hừng hực như kim hỏa bằng vào không dâng lên, đem phóng tới hắn xung quanh hết thảy tản ra âm hàn khí tức hắc vụ nhau nhau đốt hóa thành cho. Sở hữu hắc vụ đều không thể xâm cùng Đông Dương Ly Ca trong vòng ba thước. Đột nhiên, một tiếng gào thét từ phía sau truyền đến. Đông Dương Ly Ca tọa kỵ tất phương, vậy mà đôi mắt hung đỏ, quanh thân liệt diễm dâng trào, liều lĩnh phóng tới Đông Dương Ly Ca, nhượng Đông Dương Ly Ca thần sắc trở nên ngạc nhiên vô cùng. Đông Dương Ly Ca bên này tình hình, nhượng Diệp Chân có chút tiếc hận. Phân thân pháp thuật a, giờ này khắc này, Diệp Chân đang toàn lực đối phó đồng phù, cũng tức nhân tôn hoàng cơ long phái ra vị này tạo hóa thần nhân cảnh giới sát thủ. Dài đến trăm trượng hắc thủy long hồn, tại Diệp Chân đỉnh đầu phù phiếm lấy, phát ra từng tiếng long lánh chi thanh, giữa thiên địa vô số thủy khí cùng vũ khí, tại hắc thủy long hồn ảnh hưởng dưới, hội tụ từng đảo chảy ngang, phảng phất từng đầu hắc long một dạng, bao phủ hướng đồng phù. Bao phủ hướng đồng phù quá trình bên trong, vô số oán độc châu biến thành vũ khí bị tịch cuốn vào, đánh phía đồng phù. Đồng phù long mãng cướp bảy đầu long mãng hư ảnh động lướt như điện, hóa thành một mảnh ảo ảnh, đem những này ẩn chứa kịch độc sương mù long hư ảnh gắt gao ngăn cản tại 10 trượng bên ngoài. Một tơ một hào thủy khí cùng độc vụ đều không thể tới gần người mảy may. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, một đạo hỏa quang đồng thời từ đồng phù đỉnh đầu hạ xuống. Này đạo hỏa quang lại trực tiếp nhượng long mãng cướp hư ảnh xuất hiện một tiểu lỗ hồng nhỏ, giống như bại đê một dáng. Hắc sắc vòi rồng nước lấy đại lượng độc vụ trong chớp mắt liền bao trùm đồng phù. Lôi quang thoáng hiện, đồng phù giống như rắn độc con ngươi, đột ngột địa hiển hiện một tia khó tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.